Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 491. Chân chơi nam. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia ở một người lam bào tế vu dẫn dắt dưới, ở một tảng lớn thạch điện chi gian vòng đi vòng lại rất có một hồi thời gian, lúc này mới xem như đến điện chủ U Minh nơi một gian thiên điện ở ngoài. Này dọc theo đường đi hơn 10 gian thạch điện, đều là thuộc về điện chủ U Minh, sở xuất thân Huyền Minh Điện sở hữu. U Minh chẳng những là vu điện điện chủ, càng kiêm nhiệm Huyền Minh Điện phân điện chủ. Bởi vậy có thể thấy được Huyền Minh phân điện cường thịnh, cùng với hình thiên điện hiện giờ nghèo túng trình độ, cũng là tại đây vòng đi vòng lại một đường phía trên. Ngưu lão gia gặp được đông đảo Huyền Minh Điện đệ tử ở này đó thạch điện bên trong lui tới, trong đó người mặc thanh bào cùng áo bào trắng số lượng tự nhiên là rất nhiều. Người mặc áo đen đều gặp không dưới trên dưới 100 cái. Thậm chí chính là cùng cật thanh như vậy, người mặc lam bào vu điện trung kiên tế vu đều gặp mười mấy nhiều. Bọn họ ở trên đường đi gặp đến một thân uy vũ áo tím Ngưu lão gia lúc sau, tự nhiên là vội vàng dừng bước chân, đối với Ngưu lão gia khom mình hành lễ. Nhưng là, cũng chính là mặt ngoài hành lễ thôi, bởi vì Ngưu lão gia từ bọn họ lập lòe trong ánh mắt, thật sự là nhìn không tới nửa điểm kính ý, thậm chí còn có nghiền ngẫm cười nhạo ý vị ẩn chứa trong đó. Nghĩ đến, chỉ là xét thấy vu điện nghiêm khắc điện quy, không dám có nửa điểm biểu lộ ra tới thôi. Đối này, liền tính là bởi vì tổ vu thánh huyết quan hệ, gần nhất thời gian trung tính tình biến táo bạo rất nhiều Ngưu lão gia, cũng là không có biện pháp đi tìm nhiều người như vậy phiền toái. Chỉ có ở trong lòng cả giận nói: mù các ngươi mắt chó, một ngày nào đó lão tử hình thiên điện sẽ áp đến các ngươi trên đầu, cho các ngươi biết hình thiên điện lợi hại. Ở thiên điện ngoại chờ một đoạn thời gian sau, đi vào thông báo tên kia lam bào tế vu, lúc này mới vội vàng từ trong điện đi ra, dẫn Ngưu lão gia đi vào thiên điện. Nhập điện lúc sau, Ngưu lão gia lúc này mới phát hiện trong điện cư nhiên có không ít người tồn tại. Nhưng là bất quá qua loa đảo qua liếc mắt một cái, hắn đã bị trong đó một người trung niên tráng hán, cùng với hắn bên người 7 vị lão giả hấp dẫn đi sở hữu lực chú ý. Cơ hồ không dùng nhận giới thiệu, hắn ở trước tiên là có thể biết, đây là vu điện điện chủ U Minh, còn có điều gọi 7 đại trưởng lão. Này 8 xem như vu điện bên trong quyền lợi lớn nhất 8 gã nhân vật. Điện chủ U Minh là vị dáng người cường tráng trung niên đại hán, một thân toàn bộ vu điện trung độc nhất vô nhị kim sắc trường bào hạ, có vẻ nói không nên lời uy nghiêm. Lúc này hắn con mắt thần lóe sáng nhìn bên này, Ngưu lão gia bất quá cùng với nhìn nhau liếc mắt một cái, là có thể phát hiện hắn trong ánh mắt giống như có hai cái sâu không thấy đáy hắc động lờ đãng đối diện dưới, là có thể cảm giác được chính mình cả người linh hồn đều phải bị từ thức hải trung lôi kéo ra tới giống nhau. Tức khắc, Ngưu lão gia trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ là thổ mi kia đàn bà hướng U Minh tố cáo điêu trạng? Điện chủ U Minh đây là cho hắn bảo bối đồ đệ tới báo thù tới. Đang ở này vô cùng nguy cơ là lúc, Ngưu lão gia trên người đột nhiên nổi lên kinh thiên sát khí. Như vậy giống như thực chất sát khí, đối với U Minh hung hăng đâm tới. U Minh mắt thấy như thế, nguyên bản trên mặt túc mục biểu tình rốt cuộc mang lên một tia ý cười. Ngay sau đó trong ánh mắt hắc động, cũng là nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhân tiện, lôi kéo Ngưu lão gia linh hồn kia cổ lực lượng, cũng là biến mất vô tung. Thật giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Mà Ngưu lão gia thân thể tự phát sinh ra kia cổ sát khí, cuối cùng thành quả bất quá là làm U Minh kim sắc bào phục chậm rãi phập phồng vài cái. U Minh cùng thất vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: Ngưu điện chủ hiện giờ thực lực thật sự là kém một chút, còn muốn nhiều hơn khổ tu một chút. Bất quá nghĩ đến dung hợp hình thiên tổ vu thánh huyết lúc sau, tu luyện tiến triển chắc là cực nhanh. Sau đó, còn không đợi Ngưu bức thứ này tỏ vẻ hạ khiêm tốn gì đó, Điện chủ U Minh rồi lại là tiếp tục nói lên. Bất quá, Hình Thiên Điện Trung còn chưa cử hành ngươi mặc cho đại điền. Ngươi còn không tính là chính thức Hình Thiên Điện Điện Chủ. Nơi này ta có thể cho ngươi cái lựa chọn cơ hội. Từ bỏ rớt Hình Thiên Điện kế thừa cơ hội. Ta có thể cho ngươi gia nhập ta Huyền Minh Điện. Đạt được áo đen tế vu thân phận. Mặt khác Hình Thiên Điện các loại tu hành bí pháp. Cũng sẽ không thiếu cùng ngươi. Như thế nào? Nói thật. Đương Điện Chủ U Minh hỏi ra như thế nào thời điểm. Ngưu lão gia trong lòng thật sự rất có một chút tâm động. Đối lập khởi, không biết còn muốn cho chính mình cho không nhiều ít đi vào Hình Thiên Điện. Huyền Minh Điện thật sự là điều thật lớn thô chân. Bất quá nghĩ đến Thổ Mi sau này tuyệt đối sẽ ở Huyền Minh Điện cầm quyền lúc sau. Điểm này xúc động lập tức giống thủy triều giống nhau lui ra. Vì thế, Ngưu lão gia đối với U Minh quyết đoán giơ nổi lên đầu. Bị cự tuyệt lúc sau. Cũng không thấy Điện Chủ U Minh có gì tức giận. Hắn mở miệng nói. Cũng thế. Mấy ngày sau. Tự nhiên có trong điện trưởng lão vì ngươi chủ trì mặc cho đại điền. Bất quá sở cần tất cả sự vụ. Yêu cầu các ngươi tự hành chủ bị. Mặt khác. Các phân điện hưởng thụ vu điện tài nguyên phân phối khi. Tự nhiên yêu cầu gánh vác khởi tương quan trách nhiệm. 3 năm bên trong cần thiết muốn thay vu điện ra nhiệm vụ một lần. Tính thượng thời gian, Hình Thiên Điện đã có 2 năm rưỡi thời gian. Không có vì vu điện ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Điểm này ngươi phải chú ý một chút. Nói xong lúc sau, Điện Chủ U Minh liền trầm mặc xuống dưới. Ngưu lão gia cũng là minh bạch đây là có chuyện gì. Trực tiếp thi lễ rời đi. Chờ hắn đi xa lúc sau. Một người trưởng lão chửi nhỏ lên. Như thế tốt cơ hội cũng không biết quý trọng. Thật là không biết điều. U Minh lại là không để bụng. Này cũng không phương. Ta nguyên bản liền không nghĩ thu hắn nhập điện. Bất quá là Thổ Mi kia hài tử cầu xin với ta. Muốn cho ta hấp thu hắn nhập điện. Đảm đương tôi luyện chiến kỹ đối thủ thôi. Rốt cuộc vung lên đồng cấp trung thực chiến chi lực mạnh nhất. Hình Thiên Đại Vu một mạch ở vu điện trung vô có cực kỳ tả hữu. Đề tài liên lụy đến Thổ Mi lúc sau. Một chúng các trưởng lão tự nhiên là không khẩu tử khích lệ lên. Đối với Ngưu lão gia cái này tựa hồ nửa năm lúc sau. Liền phân điện chủ vị trí đều giữ không nổi tay mơ. Bọn họ không còn có nửa điểm hứng thú. Về tới Hình Thiên Điện lúc sau. Ngưu lão gia liền giữa trưa cơm canh cũng chưa tâm tình ăn thượng một ngụm. Làm một cái lụi bại phân điện điện chủ. Thật sự là một kiện đau đầu sự tình. Không đề cập tới còn có nửa năm thời gian cái quỷ gì nhiệm vụ. Chỉ là quá mấy ngày cử hành mặc cho đại điền. Sở cần tất cả vật tư liền tương đương làm hắn đau đầu. Này nghèo đến không xu dính túi Hình Thiên Điện. Sợ là liền nguyện ý mượn cho bọn hắn ngọc tệ phân điện đều không có. Đúng rồi. Còn có đã gia nhập mặt khác phân điện cật thị 9 tên đệ tử. Muốn cho bọn họ một lần nữa đầu nhập Hình Thiên Điện. Phỏng chừng cũng muốn trả giá điểm chỗ tốt mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, từ tùy thân không gian chung lấy ra điểm thứ gì ra tới thích hợp. Lại dùng cái gì lấy cớ giải thích mấy thứ này xuất hiện. Thực làm Ngưu lão gia ở trong phòng đau đầu lên. Đột nhiên, Ngưu lão gia cảm giác được một chút cái gì. Vội vàng ngẩng đầu đối với ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy đã vài thiên không có xuất hiện. Bồi chính mình uống rượu bạch y nữ tử xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Lúc này chính thăm đầu hướng trong phòng đánh giá. Chẳng sợ trong lòng phía trước sầu liền ruột đều thắt giống nhau. Thấy như vậy một màn lúc sau. Ngưu lão gia cũng vui vẻ lên. Mở miệng nói đến. Không cần tìm. Gần nhất nghèo đến không xu dính túi. Nơi nào có rượu và thức ăn cùng ngươi ăn uống. Ta có. Yêu yêu đọc sách. Đơn giản hai chữ từ bạch y nữ tử trong miệng phun ra. Sau đó rũ xuống cánh tay vung. Một đại lu rượu ngon cùng một khối to thịt nướng phi vào phòng. Thuận tay đem rượu thịt tiếp nhận lúc sau. Ngưu lão gia lúc này mới phát hiện trong tay rượu ngon không tồi. Tuy rằng so ra kém Thiêu Đao Tử rượu ngon. Nhưng là ở Trung Nguyên khu cũng là coi như đỉnh cấp. Duy nhất kia khối thịt nướng bộ dáng lại tiêu lại hắc. Thật sự là đại thất tiêu chuẩn. Ngưu lão gia thấy thế cũng không chê. trực tiếp cắn hạ một khối to nuốt vào bụng sau. Lúc này mới nói, tiến vào cùng nhau uống điểm. Ở bên ngoài đứng gọi là gì hồi sự. Nàng kia nghe vậy lúc sau rất là chần chờ một hồi. Lúc sau mới là bỗng nhiên nhảy vào cửa sổ tới. Ám hương di động gian. Ngưu lão cũng rất là ngạc nhiên phát hiện. Bạch y nữ tử to rộng trường bào nửa đoạn dưới. Đã bị nhân vi cắt rớt. Cơ hồ đoàn đến đùi hệ rễ. Nghiêng chiếu tiến vào dương quang hạ. Cặp kia thon dài trắng nõn chân dài thẳng tắp. Tinh tế. Càng phiếm có thể so với nhất thượng đẳng ngọc thạch giống nhau ánh sáng. Tức khắc, Ngưu lão ra thứ này yết hầu gian. Cực không tiền đồ phát ra vang dội nuốt nước miếng thanh âm. Một cái càng cuồng dã thanh âm tại đây hóa trong lòng giống giận. Này hai chân, lão tử có thể chơi thượng một năm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.